Có một kẻ câm muốn nói yêu anh, chương 68, thiếu vắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật như lời mọi người nói, Sở Hòa thật sự đã rời đi những ngày tiếp theo, rất nhiều người đến thăm Bạch Dương Vĩ. Nhưng Sở Hòa vẫn không thấy đâu, và thật ra, hắn cũng đang cho người điên cuồng tìm kiếm Sở Hòa. Và lần khiến hắn tin rằng cậu rời đi nhất chính là lúc Thím Hoa và quản gia Minh Tuấn vào thăm. Lúc đó là giữa trưa, là giờ Bạch Dương Vĩ đang nghỉ ngơi. Ngoại trừ y tá đang giúp hắn kiểm tra cơ thể một chút ra thì không còn ai cả. Thím Hoa cùng Minh Tuấn đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Cậu chủ, cậu đã khỏe hơn chưa? Bạch Dương Vĩ gật đầu, ngồi ở trên giường giải quyết công việc đáp. Rất tốt, cảm ơn bác, mọi chuyện trong nhà đều ổn chứ? Minh Tuấn khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Ngoại trừ số lượng quà gửi đến mỗi ngày đều nhiều ra thì không có gì đặc biệt cả. Trong nhà có tôi và Thím Hoa thu xếp ổn thỏa. Sở Hòa ở đây chăm sóc ngài có tốt không? Minh Tuấn và Thím Hoa không hề hay biết chuyện Sở Hòa bỏ đi, bọn họ chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đang bệnh viện chăm sóc Bạch Dương Vĩ. Thím Hoa còn chuẩn bị một ba lô lớn đựng áo quần đặt một góc giường của Bạch Dương Vĩ. Bắt đầu than thở, Sở Hòa cũng thật là, nếu như xác định ở lại bệnh viện chăm sóc cậu chủ thì phải mang theo áo quần và cả điện thoại chứ. Đã hơn 10 ngày rồi chưa quay về nhà, rốt cuộc thời gian ở bệnh viện này thằng bé mặc gì vậy không biết. Thím Hoa ai oán than thở, Bạch Dương Vĩ lặng người dừng công việc lại. Thím Hoa vẫn tưởng Sở Hòa có ở đây, tiếp tục hỏi. Cậu chủ, Sở Hòa đâu rồi, sao từ nãy đến giờ tôi không thấy thằng bé? Bạch Dương Vĩ cuối cùng cũng tin Sở Hòa đã rời đi. Cậu thật sự bỏ đi rồi, đến cả một bộ đồ cũng không muốn quay về nhà lấy sao? Trong tim Bạch Dương Vĩ hụt hẫng một nhịp, vừa trống vắng vừa đau lòng. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, đôi mắt rũ xuống nói. Sở Hòa bỏ đi rồi. Cậu ấy không có ở đây, cũng chưa từng chăm sóc tôi. Bạch Dương Vĩ ánh mắt nhìn ra xa xăm, nhưng ngày qua chưa từng thấy hình bóng của người kia lần nào nữa. Thím Hoa và Minh Tuấn ngây người, không tin nói. Có nhầm lẫn gì không? Lúc tôi báo tin cho Sở Hòa biết cậu bị tai nạn, thằng bé cấp tốc chạy đến bệnh viện còn quên mang dép. Bạch Dương Vĩ cười khổ, tự chế giễu trong lòng. Cậu ta lo lắng cho mình đến thế sao? Lo cho mình đến nỗi vừa nghe mình bị tai nạn mà lại lập tức bỏ đi sao? Dối trá, Bạch Dương Vĩ nhận ra được điều gì đó khác lạ trong lúc Sở Hòa rời đi. Nhưng hiện tại, cảm giác mất mát lại phút chốc biến thành giận dữ. Minh Tuấn sợ Thím Hoa nói thêm điều gì đó sẽ khiến Bạch Dương Vĩ tức giận. Liền cố phá tan bầu không khí này. Được rồi, dù sao ông chủ mới hiến mắt, không thể để ông chủ kích động được chuyện Sở Hòa khu nào ông chủ khỏe mạnh thì tính sao vậy. Thím Hoa vừa nghe đến đây, lập tức nhận ra điểm khác lạ. Dù sao bà cũng là người có tuổi, chuyện tình cảm chưa phải chưa trải qua. Tính cách của Sở Hòa cũng không phải bà không biết. Thím Hoa như bị thứ gì đó kích động, vội thốt lên. Nói không chừng người hiến mắt cho cậu chủ chính là Sở Hòa. Chuyện tìm mắt hay những nội tạng trên cơ thể người đâu phải nói một hai ngày là có thể có. Huống gì lúc chúng ta ở nhà qua ngày thứ cậu chủ đã được hiến mắt. Chỉ là vài câu nói vô vơ, cũng chưa biết là đúng hay sai nhưng lại đánh thức Bạch Dương Vĩ. Nếu thật sự là Sở Hòa, có lẽ trái tim Bạch Dương Vĩ sẽ thật sự vỡ nát. Minh Tuấn vội ngăn chặn Thím Hoa lại, khổ sở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nghĩ cái gì trong đầu vậy, Sở Hòa bị câm mà. Nếu hiến mắt cho cậu chủ thì quãng đời còn lại của thằng bé khác gì sống không bằng chết. Chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra được, ông quên rồi sao, thằng bé đó tính tình hiền lành nhưng ngang bướng. Hơn nữa Sở Hòa yêu ông chủ lâu như vậy chuyện gì không dám làm. Minh Tuấn vội vàng bịt miệng Thím Hoa lại cấp bách nói. Tôi cầu xin bà đừng nói như vậy, thằng bé chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến thế đâu. Bà mau im lặng cho ông chủ nghỉ ngơi đi. Bạch Dương Vĩ dường như cũng đại khái hiểu được chuyện gì đó. Cả người căng cứng vội vã, mặc dù hắn chưa dám xác minh sự thật nhưng rõ ràng là bản thân đang thực sự cầu xin rằng chuyện Sở Hòa hiến mắt cho mình chỉ là những lời nói bậy. Bạch Dương Vĩ lòng run sợ như nhận án tử, nói với Minh Tuấn. Chạy đến phòng bệnh của Tiểu Ái Nhi, gọi cô ấy đến đây cho tôi. Dường như cô ấy biết được gì đó, linh cảm mách bảo rằng Tiểu Ái Nhi thật sự liên quan đến chuyện này. Thời gian gần đây thái độ của cô cũng rất khác, Minh Tuấn theo lời của Bạch Dương Vĩ lập tức chạy đi, hắn hoang mang trong lòng hy vọng thật sự không phải Sở Hòa. Khụ, hơi ngại chút nhưng mà cỏ muốn nói là cỏ có bán trà sữa đóng chai á, bạn nào ở Đà Nẵng muốn uống trà sữa thì ủng hộ cỏ chút nhé, giá cực kỳ yêu thương chỉ có 12k một chai thôi. Cách chương.